Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, theo dõi phong tỏa. Chương 201, theo dõi phong tỏa hung thủ đặc thù. Thân cao 70cm, trọng lượng cơ thể 70-75kg, chân trưởng 25.5 gạch nối 25cm. Cánh tay dài 59-60cm, chân dài 93-94cm, tuổi tác 25-30 tuổi, trình dạ tiêu diệt triệt để trong đầu một ít loại phức tạp số liệu trinh thám. Thời gian hồi tưởng, lúc ấy ở sân thượng bên trên phát sinh tình cảnh. Cuối cùng, căn cứ trinh thám cho ra hung thủ các hạng đặc thù. Mỗi một hạng số liệu cho ra. Trình giả cũng không phải là vô căn cứ suy đoán lung tung, mà là thông qua nghiêm cẩn trinh thám, kết hợp hiện trường hệ nào hàng số liệu, mới cuối cùng tính toán ra số liệu, giải quyết. Trình giả gõ ngón tay, nhẹ nhàng thoải mái, Dương đội trưởng, ta đã biết hung thủ cụ thể đặc thù. Trình giả xoay người, đối với Dương đội trưởng mở miệng. Thương trường màn hình giám sát các ngươi trong bót cảnh sát chắc có chứ. Trình dạ đẹp trai lau một lấy mái tóc, xiên trước eo, tự tin lời nói truyền tới. Phía dưới, sẽ để cho ta tên gọi trinh thám Nặc Nam, đến giúp đỡ các ngươi tìm tới chân chính hung thủ đi. Nửa giờ sau, Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn hai người mang theo Trình dạ trở lại sở cảnh sát. Bọn họ đến bây giờ còn chưa muốn tin, Trình dạ có thể chỉ dựa vào mượn một cái nha, không, là nửa dấu chân, là có thể mang hung thủ các hạng vóc người đặc thù phân tích ra được. Loại này thao tác, nói thực, cho dù là Dương đội trưởng vài chục năm hành nghề kinh nghiệm, cũng thật đúng là đặc biệt mà chưa thấy qua. Bạch Ngạn bên kia tự nhiên không cần phải nói, mắt thấy. Cái này thương trường té lầu án kiện, nhất định là có thể nhập vào một cái đại án xử lý. Nếu như hắn có thể hoàn mỹ xử lý vụ án này, sẽ thật sự nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật hung thủ, bắt quy án lời nói. Bằng vào cái này thành tích, hắn đủ để gia nhập cái nào thần bí tổ chức, nhưng hôm nay đây dựa theo trước mắt cái này thế đầu. Hắn công tích. 8/10 phải bị Trình dạ ra khỏa này lần nữa cướp đi. Bạch Ngạn hiện tại tâm tình, mang theo một loại đàn đàn bi thương. Hắn dễ dàng sao? Trước suốt 2 tháng, hắn đều nơi với một loại cùng trộm điện bình tiểu mau tặc hô kéo loạn xả chính giữa. Hôm nay thật vất vả, mới cuối cùng cũng chờ đến một món đại án. Có thể cái đó nổi tiếng nhân, cũng không phải mình. Mà là cái đó làm cho mình ghét ra hỏa. Đi tới sở cảnh sát, Dương đội trưởng lập tức đem Trình dạ lãnh được phòng làm việc. Sau đó mở máy vi tính ra, điều tra bên trong đóng với tòa kia thương trường màn hình giám sát. Màn hình giám sát quay chụp là thập tứ tầng cửa thang lầu hình ảnh. Từ hình ảnh theo dõi bên trong, có thể thấy rõ mỗi một vị đi lên 5 tầng. Hoặc là từ 5 tầng đi xuống nhân dạng mạo, không thành vấn đề chứ. Dương đội trưởng giọng có chút không tín nhiệm hỏi. Trình dạ ngồi trước máy vi tính trên ghế. Đối với phía sau lưng Dương đội trưởng là một cái yên tâm thủ thế. Dương đội trưởng, yên tâm đi, có ta Giang Hộ Xuyên Nặc Nam ra tay. Chỉ cần cho ta một canh giờ, hung thủ nhất định sẽ bại lộ ở ta dưới hai mắt. Trình dạ nếu nói như vậy, Dương đội trưởng cũng không tiện lại tiếp tục quấn quýt đi xuống. Hắn và Bạch Ngạn hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Vậy, Trình dạ, vụ án này, phải dựa vào ngươi. Trình dạ so với cái ca thủ thế, mở ra màn hình giám sát. Thương trường thời gian mở cửa, là đang ở buổi sáng 8 giờ, mà người chết Hàn Tiêu Tiêu cụ thể té lầu thời gian. Là đang ở buổi sáng 0:52, từ 4 tầng hình ảnh theo dõi bên trong, thấy Hàn Tiêu Tiêu đi lên 5 tầng thời gian, là 9:36, nói cách khác, Hàn Tiêu Tiêu ở trên lầu đợi suốt hơn 1 tiếng thời gian. mới bị hung thủ từ trên lầu tàn nhẫn đẩy xuống. Ở nơi này hơn một tiếng trong thời gian, kết quả phát sinh cái gì? Sợ rằng trừ hung thủ tôi là, còn có kia đã chết Hàn Tiêu Tiêu. Sợ rằng không người biết, bởi vì Trình Dạ cũng không cách nào chắc chắn. Hung thủ đi 5 tầng thời gian, là lại Hàn Tiêu Tiêu trước, hay là ở Hàn Tiêu Tiêu sau khi? Không có cách nào, Trình Dạ chỉ có thể từ điểm theo dõi bắt đầu nhìn. Trình Dạ mang màn ảnh máy vi tính phân chia 4 khối, đồng thời bắt đầu phát ra màn hình giám sát. Còn là trước kia biện pháp, lấy Trình Dạ số liệu năng lực, hoàn toàn có thể liếc mắt đem màn ảnh bên trong xuất hiện tất cả mọi người các hạng thân thể số liệu. Trong nháy mắt, thu nhận sử dụng vào trong đầu. Bắt đầu đi. Trình Dạ xoa xoa tay, đè xuống phát ra bài hát. Trên màn ảnh máy vi tính, theo dõi bắt đầu phát ra. Trình Dạ trong nháy mắt mở ra dị năng, màu xanh nhạt số liệu, như dòng lũ như vậy. Trong mắt hắn lưu động, thân cao 75.6 cm, trọng lượng cơ thể 75 kg, chân trái chân trưởng 22.2 cm, chân trái chân rộng 92 cm, chân phải chân trưởng 22.04 cm, chân phải chân rộng 9.00 cm, cánh tay trái trưởng 60.2 cm, cánh tay phải trưởng 60.35 cm, chân dài 93.25 cm, tuổi tác 2 tuổi. Không phải là cái này. Thân cao 6.7 cm, trọng lượng cơ thể 6.25 kg, cũng không phải cái này. Trình Dạ cặp mắt một mực không nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh, trong miệng vẫn còn lầm bầm lầu bầu, không biết lầm bầm cái gì. Bên cạnh, Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn ngồi một bên trên ghế, vừa uống trà vừa ôn thiên. Dương đội trưởng, cái đám đó rốt cuộc đáng tin không đáng tin cậy? Bạch Ngạn nhẹ nhàng xuýt một hớp nhỏ trà, ngẩng đầu tỏ ý Trình Dạ bên kia. Dương đội trưởng nhàn nhạt liếc về Bạch Ngạn liếc mắt, nói ra một cái máu chảy đầm đìa thực tế. Có thể ngươi cảm thấy, đơn dựa vào chúng ta, có biện pháp trong thời gian ngắn phong tỏa hung thủ sao? Bạch Ngạn ngẩn người một chút, vừa định nói một câu, để cho ta tới, ta có thể. Một câu như vậy vương bá chi khí 10 phần lời nói, có thể lời đến khóe miệng. Bạch Ngạn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến thành cực kỳ bất đắc dĩ, cười khổ. Không được đâu, hắn thật còn không hề biến thái đến cái loại này. Chỉ dựa vào mượn nửa dấu chân là có thể ở vài trăm người bên trong chính xác phong tỏa tội phạm tài nghệ. Kết quả, Trình Dạ cái đám đó, kết quả có thể hay không? Giống như hắn lời muốn nói như vậy, có thể ở trong vòng một giờ tìm tới tội phạm đây. Bạch Ngạn đem thăm dò ánh mắt nhìn về Trình Dạ phương hướng. Thời gian ở từng chút chậm rãi trôi qua. So với lần trước tìm ngân hàng đại kiếp án kiện giặc cướp, cần phải đồng thời mang 9 khối trong màn ảnh, mấy ngàn tên gọi đi thân thể người số liệu, toàn bộ kiểm soát một lần so sánh. Lần này chỉ có vài trăm người thân thể tin tức kiểm soát. Thật là không nên quá đơn giản. Đơn giản đến Trình Dạ cũng một lần đang nhìn màn ảnh máy vi tính. So sánh số liệu, một lần đều bắt đầu lim dim. Nửa giờ trôi qua, Trình Dạ cũng không có phát hiện một người số liệu cùng mình trước suy đoán số liệu như thế. Bất quá, Trình Dạ không hoảng hốt, tùy ý tội phạm lại nghịch, cũng không có cách nào vô căn cứ từ tầng 4 đi đến tầng 5 đi. Ngược lại còn có nửa giờ, Trình Dạ không gấp, chính nghĩa có thể tới trễ, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Nửa canh giờ này, Trình Dạ thuần coi là cho tội phạm tiếp theo mấy giây. Trình Dạ bên này ngược lại không hoảng, có thể Bạch Ngạn cùng Dương đội trưởng bên kia có thể cũng có chút không chịu được tính tình, đã đợi được có chút buồn chán Bạch Ngạn, muốn nhìn một chút Trình Dạ bên kia độ tiến triển như thế nào. kết quả là nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Sau đó, liền thấy đầu từng điểm, nhìn dáng dấp giống như là đang ngủ gật Trình Dạ. Bạch Ngạn tại chỗ nhất thời liền mộng ép. Người ta Bạch Ngạn lúc này muốn nói cái gì? Có thể cái gì đều không nói được. Ai? Đại ca, ngươi không phải là đang nhìn theo dõi, tìm hung thủ sao? Có thể đặc biệt ma cái này lim dim là cái gì quỷ? Bạch Ngạn biểu thị hoàn toàn không hiểu Trình Dạ thao tác. Mà lúc này, một bộ số liệu ở trong mắt Trình Dạ hiện lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.